Không thấy Duy Y, Bạch Trạch Vũ chán trường giống như dã thú, vừa nguy hiểm vừa đáng thương, đi trên đường như một con thú bị thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net